Các bạn đang đến với mục nghe chuyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 11. Món quà của Thượng Đế. Cả Anjana và Atun đều chúc tôi may mắn. Anjana giơ ngón tay cái lên ra hiệu ủng hộ tôi. Tôi đi thẳng vào trung tâm để họ lại đằng sau. Khi tôi ngoảnh mặt lại, Anjana khoác tay Atun và vẫy chào tôi. Cô ấy hành động như thể cô ấy là bạn gái của Atun và làm ra vẻ họ chính là một cặp. Atun thì có vẻ như thích sự chú ý nên cũng không từ chối việc này. Một Ugrasura, một con rắn đang trườn đến gần Anjana. Tôi tự hỏi liệu con rắn có giữ cho họ khỏi chạm vào nhau khi tôi không có mặt ở đây không. Tôi đến sớm hơn giờ thi 1 tiếng rưỡi. Tôi trình giấy chứng minh thư của mình cho một người đàn ông ở lối vào và người này trông giống như một viên cảnh sát. Ông ấy nhướn bộ lông mày. Một viên cảnh sát khác, người coi thi, đang ngồi ở một chiếc bàn phía bên trong. Viên cảnh sát yêu cầu tôi đợi. Một vài giây sau, ông ta đưa cho tôi một tấm thẻ in số 23. Con số này sẽ giống với con số mà họ sẽ đánh dấu bên ngoài tủ thi của tôi. Ông ấy giải thích. Trên mặt còn lại của tấm thẻ in một vài quy tắc phòng thi như giữ trật tự, không được quay cóp hay yêu cầu trợ giúp, không mang bất cứ một ghi chép hay tài liệu nào vào phòng thi. Nếu tôi vi phạm những quy tắc này, một người nào đó, có lẽ là viên cảnh sát, sẽ điều tra bài làm của tôi. Nếu ông ta phát hiện ra tôi phạm luật, tôi sẽ có thể bị cấm tham dự kỳ thi GRE mãi mãi trên toàn bộ hệ thống của GRE Ấn Độ. Tôi bước vào, sảnh thi rất tối và có những buồng thi riêng biệt. Ngay bên ngoài một buồng thi, một tờ giấy nhỏ màu vàng in số 23 đang vẫy gọi tôi. Tôi tiến lại gần. Một vài chiếc bút chì đã được gọt sẵn, tẩy và một tập giấy dùng để ghi chép được đặt sẵn cạnh màn hình màu đen của chiếc máy tính. Một chiếc ghế xoay gợi ý tôi ngồi xuống và tôi làm theo. Màn hình máy tính yêu cầu một mật mã đăng nhập. Tôi nhập dòng mã số được in trên tấm thẻ của mình và chấp nhận các điều khoản và chính sách trên trang tiếp theo. Tiếp đó tôi xác nhận thông tin của mình. Bài thi bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Màn hình máy tính yêu cầu sự tập trung. Những đáp án nào dưới sau đây có thể là giá trị của x trong biểu đồ dưới đây. Chọn tất cả các câu trả lời mà bạn cho là đúng. Tôi đổ mồ hôi và đưa tay lên lau trán mình, rồi viết nguệch ngoạc một số công thức trên tập giấy ghi chép. Nghĩ rằng mình đã có câu trả lời, tôi lựa chọn tất cả các đáp án mà tôi nghĩ x có thể là con số tương ứng và nhấp chuột vào nút tiếp theo. 1 giờ đồng hồ đã trôi qua, tôi chuyển sang các câu hỏi về từ vựng. 1 giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Trên màn hình, một câu hỏi tương tự nhếch mép, nhìn tôi lâu hơn tôi tưởng. Khi tôi đang lưỡng lự trước những đáp án, câu hỏi này đã chế giễu tôi. Sau khi lựa chọn câu trả lời, trong tâm trí mình, tôi trích dẫn lại 2 từ trong cuốn Kinh Koran, Chúa phù hộ. Tôi chuyển sang phần cuối cùng của bài thi, đây là phần viết luận. Giữa 2 chủ đề, các trường đại học nên yêu cầu tất cả sinh viên tham dự một vài khóa học ngoài chuyên ngành của mình và chính phủ không nên hạn chế các nghiên cứu và phát triển khoa học, tôi chọn chủ đề đầu tiên. Tôi chụp lấy chiếc bàn phím và đánh ra tất cả các lý do mà tôi nghĩ sinh viên nên cần được cho phép học đa dạng các khóa học ngoài chuyên ngành của mình. Bài luận của tôi bắt đầu bằng một câu. Nếu có một phương thức giúp trau dồi nhân cách và sự hiểu biết của sinh viên, thì đó là sự tiếp xúc rộng rãi với đa dạng các môn học khác nhau và với các lĩnh vực kiến thức rộng lớn. Việc tiếp xúc này dẫn đến kết quả là sự hình thành nhân cách toàn diện và giúp mở rộng quan điểm. Tôi làm nhảm thêm nửa giờ nữa bằng việc trình bày quan điểm của mình cùng một vấn đề tôi đã đề cập đến ở phần mở bài theo nhiều cách khác nhau. Tôi cố gắng hết sức để có thể sử dụng ngôn ngữ một cách điêu luyện nhất có thể. Sau cùng, đây là điểm mấu chốt của một bài luận. Người ta sẽ không phán xét nó nếu ngữ pháp trong bài luận của tôi hoàn hảo. Người ta chỉ đánh giá khả năng hiểu vấn đề của tôi và liệu tôi có thể truyền tải được những suy nghĩ và ý tưởng của mình một cách mạch lạc hay không. Tôi trích dẫn một số ví dụ và viết kết luận. Tôi đã hoàn thành xong bài thi, tôi cảm thấy rất hài lòng, giống như một chú mèo vừa mới liếm láp hết phần sữa ấm sau khi phơi mình ngoài trời giá lạnh. Khi nghĩ về những con mèo, tôi tự hỏi Anjana giống mèo ở điểm gì. Tôi cũng băn khoăn rằng khi tôi bước ra ngoài, tôi sẽ bắt gặp Anjana và Atun đang âu yếm và rót những lời mật ngọt vào tai nhau. Liệu Ugrasura đã làm gì để ngăn chặn việc này? Kỳ thi làm cho tôi khiếp sợ trong suốt 2 năm qua đã kết thúc. Tôi dè chừng chờ đợi điểm số của mình trong khi màn hình máy tính nhấp nháy trong một vài giây. Số điểm tôi đạt được là 1.280 điểm. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trái tim tôi như lộn tùng phèo. Tôi đã sẵn sàng đến Mỹ. Khi tôi xuất hiện bên ngoài phòng thi, một người đàn ông nói rằng tôi sẽ nhận được giấy thông báo điểm qua đường bưu điện. Ông ấy cũng chúc mừng tôi. Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa để khoe cảm giác tuyệt vời này với người chị cùng cha khác mẹ của tôi và với các chàng trai đã làm trái tim tôi rung động. Tôi bước đi mà lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi nhìn thấy Anjana và Atul ở đằng xa. Họ đứng dưới một gốc cây, lẻ loi một góc với những người xung quanh. Khoan đã, họ đang hôn nhau ư? Tôi dụi mắt để xem liệu đó có phải sự thật. Khóe mắt tôi bật ra những giọt nước mắt nóng hổi và trái tim tôi như ngừng đập. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt và trốn sau một bức tường thấp. Atul nâng cằm Anjana lên và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng. Sau đó tôi thấy họ tách nhau ra và ngồi xuống dưới một gốc cây. Họ không nắm tay nhau, họ ngồi cách xa nhau và cùng vui cười. Tôi tiến về phía họ mà không nói một lời nào. Mỗi bước chân của tôi đều thể hiện sự nặng nề và chậm rãi. Sự tức giận trong tôi muốn nhặt một hòn đá và chọi thẳng vào đầu cô ấy. Tôi không muốn tỏ ra bạo lực, nhưng tôi đang rất tức giận, thực sự tức giận. Cô ấy hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, Kamada, điểm số của bạn thế nào? Khuôn mặt cô ấy trông ửng đỏ. Tôi muốn tát thẳng vào mặt Anjana. Tôi muốn cắt môi cô ta ra và khiến nó chảy máu, giống như tôi đã từng bị thế 8 ngày trước. Tôi muốn hét toáng lên, cậu là đồ khốn, một kẻ đốn mạt, cậu chẳng khác gì mẹ tôi. Thay vào đó, tôi lại nói với cô ta, tôi được 1.280 điểm, giờ thì tôi thực sự có thể thoát khỏi cái nơi điên rồ này. Atul thêm vào, wow, chúc mừng, bạn gái của tôi. Tôi cười thầm và nói, tôi không phải bạn gái của anh ta. Tôi quay mặt đi, vì vậy anh ta biết tôi không hề muốn nói chuyện với anh ta. Ồ, có một ai đó đang kiêu ngạo kìa, bởi vì cô ấy vừa mới đạt một điểm số rất cao và cô ấy sẽ đến Mỹ. Cả kẻ điên rồ kia và Atul cười lớn. Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Balarama, Jensen và Anop sẽ gặp chúng ta tại đây sau vài phút nữa. Chúng ta sẽ lên một chiếc xe buýt và đến Goa. Các cậu thấy thích chứ? Mình nghĩ mình sẽ không đi đâu. Tôi lẩm bẩm. Anjana đáp lại, đừng có biến mình thành một kẻ phá đám như thế, Kamada. Tôi vẫn im lặng. Cô ấy bắt đầu hắt hơi. Atul huých tay vào Anjana. Họ cười với nhau. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nghĩ liệu có phải cách mà Anjana muốn quay lại làm hòa với tôi vì cô ấy không thích cái tin giật gân và đáng sợ rằng tôi sẽ trở thành chị em cùng cha khác mẹ với cô ấy. Một vài phút sau, hai chàng trai và một cô gái tới nơi chúng tôi đang đứng. Cả ba người bọn họ đều mặc quần bò. Nó chẳng hợp chút nào với cái thời tiết nóng ẩm này. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng cả tôi, Atul và Anjana đều mặc giống nhau. Tất cả những gì chúng tôi mặc là những bộ quần áo không phù hợp với thời tiết này. Khi những người khác đi bộ về phía chúng tôi, không khí có vẻ trở nên vui vẻ hơn. Anjana đi tới phía họ để chào hỏi. Trong một phút, Atul và tôi ở lại với nhau. Anh ta để tay lên vai tôi, còn tôi thì gạt nó ra. Sao thế? Chẳng sao hết, tôi chỉ muốn suy nghĩ về mọi việc thôi. Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu mà, Anjana. Tôi đáp trả, chính xác. Và tên tôi là Kamada, không phải Anjana. Anh ta im như thóc. Tôi cố gắng xua đuổi cái hình ảnh bọn họ hôn nhau ra khỏi đầu mình. Tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh tôi rất lâu. Atul im lặng trong khi chúng tôi bước về phía Anjana và những người khác. Balarama mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu và cười lại. Balarama giải thích. Anop biết cả tôi và Anjana. Anjana nói với Anop, rất vui khi được gặp lại bạn. Balarama thì thầm với tôi, không có điều gì tồi tệ xảy ra với tôi sau cái ngày hôm đó. Tạ ơn Chúa, người thật vĩ đại. Tôi mỉm cười với cậu ta. Tôi tự thuyết phục bản thân mình rằng có lẽ lời cầu nguyện của Chameli bằng một cách nào đó đã vận vào tôi thay vì anh ta. Anjana không mấy bận tâm tới việc tiếp tục màn giới thiệu và những người còn lại trong nhóm cũng không buồn tự giới thiệu bản thân. Chẳng ai bắt tay ai, chúng tôi tạo thành một nhóm ô hợp. Một cô gái mà tôi nghĩ tên là Jensen tiến về phía tôi và trò chuyện. Anop thông báo, ok mọi người, xe buýt sẽ đến vào lúc 2 giờ, nhanh lên nào. Anh ta cao hơn tất cả bọn chúng tôi, và có lẽ vì thế mà anh ta đối xử với chúng tôi, có đôi chút như một lũ trẻ con. Một vài lọn tóc của anh ta được nhuộm vàng. Tôi đoán chiều cao và cái đầu vàng hoe của anh ta sẽ giúp anh ta có thể dễ dàng nhận ra nếu tôi tách khỏi nhóm. Chúng tôi khẩn trương ra chỗ chiếc xe lam và chia thành nhóm 3 người. tôi cố đứng gần Balarama để tránh bị gộp chung với nhóm Atul và Anjana. Trong khi chuyến đi này giúp tôi tránh mặt mẹ, tôi lại thấy nó khiến tôi khó xử. Tôi nhảy lên chiếc xe lam đầu tiên. Atul nhảy lên ngay sau tôi. Tôi đã ước anh ta không làm như vậy. Anjana theo ngay sau đó. Tôi cũng ước cô ấy không làm như vậy. Người tài xế chiếc xe lam hỏi chúng tôi muốn đi đâu và Anjana đã trả lời Orlem. Ông ấy nói với chúng tôi rằng xe buýt đã hoạt động trên tuyến đường từ Goa tới chỗ bác xa vẫn ngồi đã một năm nay. Vì vậy, những người lái xe lam đã rất quen thuộc với nó. Tôi nghĩ mình có nên ghé qua chỗ bác xa trước khi chuyến đi không? Tôi không chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Thay vào đó, tôi ngồi trong im lặng, ngấm dần những suy nghĩ của riêng mình, giống như một chiếc túi trà ngâm mình trong một tách nước nóng. Atul và Anjana hỏi tôi sao không nói lời nào, nhưng tôi chẳng buồn trả lời họ. Họ nói chuyện với nhau. Họ nói về thời tiết, về vẻ đẹp lộng lẫy của Hoa hậu Ấn Độ mới đăng quang, về trận đấu cricket giữa đội tuyển Ấn Độ và Pakistan, và thậm chí cả chuyện họ muốn có bao nhiêu con. Sau vài phút, Atul lôi chiếc điện thoại của mình ra. Đừng bỏ phí thời gian như thế, Kamada, hãy gọi cho Sandeep đi. Tôi không thích Atul vào lúc này, bởi vì hình ảnh giữa anh ta và Anjana vẫn đang ám ảnh trong đầu tôi. Nhưng giấc mơ thoát khỏi nơi này còn quan trọng hơn cả cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi đặt lòng tự tôn của mình sang một bên và chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Tôi cầm lấy điện thoại và bấm số của Sandeep. Xin chào, đó có phải là ngài Sandeep không ạ? Vâng, tôi đang nghe. Thưa ông, Atul cho tôi số của ông, tôi là Kamada. Atul nói ông có thể giúp tôi viết SOP và nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ. À có, ai đó nhỉ, Kamada phải không? Có vẻ như Atul đã nói chuyện của tôi với ông ấy. Tôi lấy tay che miệng. Atul, anh đã nói chuyện của tôi cho ông biết phải không? Tôi phải huých khuỷu tay vào Atul để thu hút sự chú ý của anh ta, vì anh ta và Anjana đang tranh cãi về một đề tài chính trị mà tôi chẳng quan tâm. Họ nói về chuyện ông ấy sẽ béo lên như thế nào, và rằng thì đó là nơi tiền và mồ hôi nước mắt của dân chúng rơi cả vào đó. Đó là cách mà những nhà chính trị đối xử với dân chúng, tôi nghe Anjana nói vậy. Thế còn cậu thì thế nào, Anjana? Nếu cậu đang tỏ ra rất bận tâm về những vấn đề này như thế, thì đáng ra cậu không nên hôn Atul. Cậu không nên lừa dối tôi và đẩy tôi ra khỏi giấc mơ tình yêu của mình. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.